Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, ngươi là muốn đem đầu ta bài điệu, dụ tranh tấm tựa ở thang lầu gian lạnh lẽo trên vách tường. Thổi không biết từ nơi nào vào phơ phất gió lạnh, yên tĩnh xem trước mặt nam nhân, thang lầu gian có chút ám, Chu Mộ Quân cúi đầu, di động màn hình ánh sáng lãnh màu trắng điều, chiếu vào trên mặt. Tự dưng hơn chút thanh lãnh nhạt nhẽo, hắn môi mỏng hơi hơi mân, vẻ mặt chuyên chú, vừa nhìn di động biên đối chiếu nàng trước ngực dây lưng khoa tay múa chân. Sau một lúc lâu, hắn đem di động nhét vào dụ tranh trong tay, giúp ta cầm, ta chiếu hệ, muốn không phải là tùy tiện hệ một chút đi, dụ tranh tiếp nhận đến di động. Cúi mâu lườm liếc mắt một cái mặt trên song nhĩ kết hệ pháp phân giải đồ. Xem nhiễu lai nhiễu khứ liền cảm thấy phức tạp lại phiền toái. Nói trắng ra là nàng chính là không tin Chu Mộ Quân năng lực. Chu Mộ Quân đương nhiên có thể nghe ra đến. Ngươi chờ xem, ta nhất định có thể cho ngươi hệ hảo, nam nhân tôn nghiêm ở gì lĩnh vực cũng không dung khiêu chiến. Trên đời này liền không có ta không được chuyện. Dụ tranh, nhu muốn ta giúp ngươi nhớ lại một chút sao? Ngươi từng chính miệng thừa nhận quá bản thân không được. Bệnh viện lần đó, Chu Mộ Quân rút ra dây lưng. Một lần nữa theo sau lưng vòng đến phía trước đến. Dựa theo phân giải đồ làm mẫu từng bước một quấn quanh. Trước hệ tốt lắm bên trái một cái kết. Sau đó như pháp bào chế. Lại hệ thượng bên phải kết. Thoạt nhìn mà như là chuyện như vậy. Chính là có chút xấu. Cùng hình ảnh thượng xinh đẹp song nhĩ kết so sánh với. Phảng phất là người mua tú cùng bán ra tú khác nhau. Dù sao dụ tranh bản thân cũng sẽ không thể hệ, nàng không lý do ghét bỏ. Vỗ vỗ bộ ngực, tốt lắm, cứ như vậy đi, rất tốt, người giỏi quá, Chu Mộ Quân hai lời chưa nói. Nâng tay kéo mở đã hệ tốt dây lưng, dụ tranh nghẹn ở, xem hắn từ đầu bắt đầu một chút quấn quanh thắt, có chút làm không hiểu. Không là, ngươi đây là làm chi đâu? Hệ dây lưng nghiện, Chu Mộ Quân trên tay động tác so với lần đầu tiên thuần thục không ít. Mắt cũng không nâng nói. Vừa mới cái kia khó coi, không cần hệ đẹp đẽ như vậy. Váy không xong là đến nơi, dụ tranh tỏ vẻ đối phương diện này yêu cầu rất thấp. Cùng lắm thì sau khi ra ngoài tìm được tê tiểu quà. Làm cho nàng hỗ trợ lại hệ một chút. Hai người chen chúc tại thang lầu gian thâm màu xám cửa sắt sau lưng. Lành lạnh phong đều chừng cứu không được dụ tranh dần dần nhiễm hồng gò má. Chính hắn có phải không cảm giác được. Hắn một đại nam nhân. Cung thân vùi đầu ở nữ hài từ trước ngực tư thế có như vậy một điểm ân đi. Xuồng xã, tuy rằng hắn làm sự là phi thường đứng đắn. Chính là nghiên cứu thế nào hệ dây lưng. Nhưng người ở bên ngoài xem ra sẽ không là như vậy thuần khiết. Giờ phút này nếu đột nhiên có người xông tới, vậy buồn cười, làm không tốt sẽ cho rằng hai nhân đang làm cái gì gặp không được người chuyện. Chu Mộ Quân nói, ngươi đừng vội, ta biết nói sao buộc lại. Lần này khẳng định đẹp mắt khác cô nương mặc loại này váy đều xinh xắn đẹp đẽ. Hắn làm sao có thể làm cho hắn bạn gái bị người so đi xuống. Chu Mộ Quân thắt đánh cho hết sức nghiêm cẩn, nông nông sâu sâu hô hấp phun ở nữ hài trước ngực kia nhất mảnh nhỏ ra thịt thượng. Như điện lẻn quá, mang lên tinh tế mật mật tê dại, dụ tranh có chút chịu không nổi, thân mình không khỏi lùi ra sau dựa vào. Sau lưng chính là vách tường, nàng không địa phương lui, tựa hồ là cảm giác được nàng lui về phía sau động tác. Chu Mộ Quân túm dây lưng đem nhân kéo về đến bản thân phía trước. Thanh âm nhẹ nhàng mà, lại đụng đến ta liên hệ không tốt, cách hảo sau một lúc lâu. Chu, ngươi đã khỏe không có. Dụ tranh cái trán bắt đầu đổ mồ hôi, cúi đầu nở nụ cười một tiếng. Chu Mộ Quân nhấc lên lông mi, hắn đầu đại khái ở nàng ngực vị trí, từ đuôi đến đầu nhìn nàng. Tranh tranh, làm sao ngươi lại lắp bắp ai? Ai lắp bắp, dụ tranh ngửa đầu phản bác, giọng nói rơi xuống đất, chính nàng đều nhịn không được thay bản thân xấu hổ. Chu Mộ Quân giọng mũi lý hàm chứa cười, hừ thanh. lùi ra phía sau một bước đứng thẳng thân mình, thưởng thức bản thân đánh kết, như vậy có phải không phải đẹp mắt hơn? Nghe vậy, Dụ Tranh đang muốn cúi đầu nhìn, lại bị ngăn trở, không biết khi nào, Chu Mộ Quân lại tiến lên một bước tới gần nàng, để nàng áp ở trên vách tường, hai tay nâng mặt nàng nâng lên, muốn thưởng Dụ Tranh. Nàng chỉ biết, này nam nhân căn bản sẽ không cung cấp miễn phí lao động. Giác bạn trai, nội tâm phun tao đạn mạc vừa xoát qua tam điều, Dụ Tranh môi đã bị cướp lấy, còn lại châm chọc bị đánh gãy, lý trí thiêu đốt hầu như không còn. Nam nhân môi tiểu bạc, mềm mại hơi mát, nhẹ nhàng chậm rãi vuốt ve của nàng cánh môi. Nói thực ra, cùng Chu Mộ Quân hôn môi là một loại hưởng thụ, đại đa số thời điểm, hắn đều thật sẽ đem khống tiết tấu, nhẫn nại mà lại lâu dài. Làm cho người ta thanh tỉnh ý thức một chút luân hã mani Dụ Tranh kỳ thực không quá có thể chống cự được, hắn đầu lưỡi vươn đến một điểm, liếm thị của nàng môi tâm, lặng yên tiến vào đi, quấn quýt lấy của nàng cái lưỡi, gương mặt nàng bị hắn rộng rãi hai cái tay trưởng nâng cố định lại. Nàng không thể động đậy, chỉ có thể điểm mũi chân ngửa đầu, thừa nhận của hắn hôn môi. Yên tĩnh không gian, lời lẽ dây dưa phát ra rất nhỏ ái muội tiếng vang. Không biết hôn bao lâu, Dụ Tranh cảm giác được bản thân cổ toan sắp chặt đứt. Mới toàn điểm khí lực đem Chu Mộ Quân đẩy ra, nàng khí nhi đều còn xuyễn không quân, nháy mê mông mắt say lờ đờ nhìn hắn. Ngươi, ngươi là muốn đem đầu ta bài điệu. Chu Mộ Quân mâu quang nặng nề, hiển nhiên có điểm động tình. Đáy mắt dục vọng dừng không được hướng lên trên phiên, nhưng mà, nàng câu này lời vừa nói ra, trong khoảnh khắc cái gì đều mất đi một tia không dư thừa. Ngay cả giờ phút này thang lầu trong gian ái muội không khí đều tiêu thất cái sạch sẽ. Dụ Tranh nâng tay xoa bản thân cổ, thử ngửa ra sau ngưỡng, thật sự có chút đau nhức, nàng trừng mắt hắn, mục hàm oán niệm. Chu Mộ Quân ngươi này thưởng cho rất được một tấc lại muốn tiến một thước. Chu Mộ Quân thủ nâng lên, vòng đến nàng sau gáy, chỉ phúc nắm bắt một khối trắng mịn da thịt một chút nhu ấn. Cùng đùa con mèo nhỏ dường như, hắn chọn để mắt sao, hô hấp có chút loạn, giống cái phong lưu tay ăn chơi, vô lại mười phần đối với nàng bên tai a khẩu khí. Có tiện nghi không chiếm vương bát đản, Dụ Tranh một cái xem thường còn chưa có trèo ra. Đã bị hắn lao tiến trong lòng chế trụ, tiếng nói khàn khàn, ta chỉ chiếm người một nhà tiện nghi, giống cái hành tẩu đại tôm hùm giống nhau. Dụ Tranh vẻ mặt đỏ bừng, theo thư viện cửa hông xuất ra, đến bên cạnh tiểu hoa viên, Lữ Gia Hân các nàng đã bắt đầu vỗ, một đám tiểu tiên nữ dường như mặc nhan sắc trắng trong thuần khiết hán phục, ngồi ở lục giác trong đình hóng mát trên băng đá, bày ra các loại tao nhã nhàn tĩnh tư thế. Dụ Tranh bước chân hơi ngừng lại, thậm chí cũng không dám đi qua. Quả nhiên, nhất nhìn đến nàng đi lại, các nàng một cái hai cái đều lộ ra ý vị thâm trường ánh mắt. Xem nàng, nhìn nhìn lại cùng sau lưng nàng nam nhân, biết Dụ Tranh lại túng lại dễ dàng thẹn thùng. Các nàng cũng đều thức thời không đùa, Lữ Gia Hân cầm trương ngũ mao tiền mua đến thiếp giấy. Cấp Dụ Tranh ngạch tâm dán cái hoa điền, chúng ta đều nhanh chụp xong rồi, còn kém ngươi, chạy nhanh, nàng tràn đầy phấn khởi bổ sung thêm, chụp hoàn bộ này chúng ta liền thừa lại cuối cùng một bộ. Dụ Tranh ngẩn người, nhớ tới cuối cùng một bộ là cái gì, nàng theo bản năng quay đầu nhìn về phía Chu Mộ Quân. Thực đang tưởng tượng không đi ra bản thân ở trước mặt hắn mặc ba tiểu ma tiên cái loại này khoa. Trường váy, đội màu sắc rực rỡ tóc giả cảnh tượng, Dụ Tranh đóng chặt mắt, nàng rất nghĩ ngất xỉu đi nga. Hết chương.